Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, đai ổ thế giới. Này hắc, tinh thuần dưới bầu trời. Chỉnh tề tiếng khẩu hiệu quanh quẩn ở đại hình vân trên trận. Sandia các chiến sĩ đã bắt đầu ở trong sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Bất luận nam nữ, chẳng phân biệt được già trẻ, người người giai binh, người người đều là chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy bầu không khí, chỉ có thể bồi dưỡng được không sợ chết chiến sĩ, làm cho đoạt về quê quán mục đích không đến mức thất bại. Ở sân huấn luyện bên phải, cùng Greg từng có một trận chiến đấu. Weber đang mang theo trong thôn bọn tiểu tử huấn luyện. Khi nhìn đến hắn cùng với tù trưởng sau, sắc mặt rõ ràng trở nên không phải tự nhiên lại nói tiếp còn phải cảm ơn ngươi. Weber, hài tử này rất ưu tú, khó thất bại một lần. Vuốt râu tù trưởng vẻ mặt tiếu ý, cùng xa xa Weber hình thành hai cái so sánh rõ ràng. Thất bại sao? Greg lắc đầu cười cười. Hắn nâng ta linh trên đảo, chính là một kinh nghiệm bảo bảo. Tại hắn trên con đường trưởng thành, là một tòa lại một ngồi cao sơn. Lấy Weber tính cách, nếu như đi, không phải là bị bức điên, chính là nảy sinh ác độc thành một cái khác. Luchi, tù trưởng, ngài làm sao tới rồi? Từ đại hình bên trong lều cỏ xuất hiện, là một người đàn ông đầu trọc. Ta mang Rex tới chọn cần dùng đến trang bị. Tù trưởng nói liền đi về phía trước. A, tim nam nhân kinh hô thành tiếng. Đây chính là trọng yếu kho trang bị. Coi như tên tiểu tử này là no lần hậu đại, cũng không thể tùy tiện như vậy a. A, cái gì a? Greg cùng trong thôn tiểu hài tử không giống với, có thể là nhất danh chân chính dũng sĩ. Quay đầu, tù trưởng sắc mặt nghiêm túc, vẫn không quên đối với Greg phất tay một cái ý bảo hắn đuổi kịp. Tù trưởng, vẫn là để cho ta đi. Tim, làm chuyện của ngươi đi. Tù trưởng nói chân thật đáng tin, người sau không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Greg, ánh mắt không khỏi có chút vi diệu. Greg chỉ có thể lúng túng cười cười, xem ra tên đầu chọc này đại thúc là một kỹ thuật trạch. Tim không có ác ý gì, chỉ là phương diện này có rất nhiều thứ nguy hiểm, dưới bình thường tình huống là không cho phép tiểu hài tử tiến vào. Tù trưởng hiền hòa giải thích. Ân, phải. Theo tù trưởng đi vào lều vải, Rex đảo qua bốn phía, không như trong tưởng tượng loạn đống để lung tung tình huống. Sandia các chiến sĩ sử dụng trường thương, cung tiễn, loan đao chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở lều vải bên trái. Ở vào bên phải còn lại là bị lau xính sáng các loại bằng sắt vũ khí cùng một chủng giản dị thức làm nghề nguội đài, chỉ có phong tương cùng liên tiếp đỉnh ống đồng. Ở vị trí chính giữa trên, còn có mấy phiến làm bằng gỗ tròn môn, mặt trên dùng cái này vẻ như vậy đồ án. Vỏ sò, dày, ván trượt, đại biểu nguy hiểm ký hiệu đầu khô lâu chờ đã. Bên trái nhất là sò hến thương khố, thứ hai là thả, chiến đấu dày, người thứ ba là gửi ván trượt, người thứ tư, sau cùng là hỏa dược kho, bình thường đều là khóa. Tù trưởng rất tùy ý giới thiệu cái này bị phân cách thành vài căn phòng hình tròn lớn đại trướng. Bồng, chiến đấu dày, chính là các chiến sĩ dưới chân xuyên cái chủng loại kia. Cùng trí nhớ không hợp, làm cho Rex đặt câu hỏi. Ân, chiến đấu dày còn có một loại cách gọi là lưỡi trượt hình waiver. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút gia công tốt đai ổ a. Đây chính là trụ cột nhất đồ đạc. Chỉ nhất cửa bên trái, tù trưởng thuận tay mở cửa ra. Vẫn không quên ở cửa bên trái trên tường khẽ ấn. Ba, đi theo ở phía sau, Rex nháy mắt. Bên trong nhà rõ ràng không có cửa sổ, lại xuất hiện thái dương vậy tia sáng. Ngẩng đầu liền thấy rực rỡ muôn màu, lớn nhỏ không đều, nhan sắc không đồng nhất, tạo hình không đồng nhất đai ổ thế giới. Hình tròn trên nóc nhà, sấp xỉ nửa thước phát quang đèn đai ổ. Đây là ánh nắng tuyến khởi nguồn. Ở nơi này đèn dial bên cạnh là dựa theo tuần tự phân tán bốn phía bất đồng sò hến. Hình tròn kèn lệnh phong dial. Dial cửa có một chút hắc sắc khét lửa dial. Vỏ sò đồ thị phức tạp. Nhan sắc đỏ nhạt nhiệt dial chờ đã. Những thứ này lắp đầy chướng bồng vách tường chung quanh sò hến. Còn có thật nhiều chủng hắn không nhận ra dial. Thực sự là đã lâu chưa có tới nơi này a. Không nghĩ tới team đem nơi đây xử lý cũng không tệ lắm. Tù trưởng đồng dạng ngẩng đầu lẩm bẩm lấy. Là một thích sạch sẽ người. Greg thuận miệng phụ họa. Hoặc có lẽ là có điểm nhỏ nhẹ khiết phích. Bất kể là trên tường dial. Vẫn là trên mặt đất cái bàn. Góc cái dương. Đều bị lau ánh sáng. Tìm không thấy bụi bậm. Tựa như mới vừa vào cửa lúc thấy như vậy. Cái này là trùng kích dial. Có thể đem đã hấp thu lực đánh vào tùy thời thả ra ngoài. Chỉ là lúc sử dụng cần phải tận lực gần kề thân thể của địch nhân. Chỉ có thể tạo được lớn nhất thương tổn. Tự tay tù trưởng đem một cái màu đỏ tràn đầy lỗ nhỏ dial cầm trong tay. Nhẹ nhàng gõ vài cái. Sau đó tay trái niết lên. Đè xuống dial phía sau trung gian cái nút. Hô, một hồi gió mát sau đó xuất hiện. Tù trưởng thuận tay phản hồi chỗ cũ. Dial công năng là xem thể tích càng lớn, công năng lại càng cường. Thông thường trùng kích dial đều là lấy người lớn lòng bàn tay lớn như vậy. Có thể dùng cái bao tay hoặc vân mang cố định ở lòng bàn tay. Quy lực kia ni, phải có thượng hạn a. Tù trường chính là biểu thị, nếu so với trong trí nhớ gan phô lừa dối Sanji ôn nhu sinh ra. Có thể Red không tin trùng kích dial có thể vô hạn chứa đựng bất luận cái gì lực đánh vào. Đương nhiên là có hạn mức cao nhất. Quy lực lớn khái cùng một phát pháo đạn bạo tạc lúc sinh ra lực đánh vào không sai biệt lắm. Tù trường chính là giải thích làm cho Red gật đầu. Lấy hắn bây giờ thể chất. Coi như không sử dụng Tekkai cũng có thể ngạnh kháng mấy phát nổ tung đạn pháo. Nhưng đối với người bình thường mà nói. Căn bản là một phát pháo đạn là có thể cướp đoạt sinh mệnh. Dioni, có người nói lúc mới bắt đầu nhất là vì cuộc sống mang đến tiện lợi đồ đạc. Mà khi một ít người đưa nó dùng để chiến đấu lúc, biến thành có thể giết người lực lượng. Trước đây tổ tiên của chúng ta, đối mặt sử dụng Dio để chiến đấu Skypiea người lúc, cũng chết thương thảm trọng. Giảng thuật qua lại tù trưởng thuận tay cầm lên một. Khác miếng trắng tinh dial, đây là Gada sử dụng loang loáng dial, mới đầu là dùng để gửi tín hiệu cầu cứu đồ đạc. Cái nút ở mặt sau, cái này có một hình tròn cửa ra dial, là phong dial, chỉ phải đặt ở có gió địa phương, hoặc là cầm nó lay động, đều có thể đem phong hấp thu đi vào. Phong dial cũng có hai cái dính liền nhau, động lực càng nhiều. Đối mặt thao thao bất tuyệt tù trưởng, Greg an tĩnh nghe, đại đa số dial công hiệu, cùng trong trí nhớ giảng thuật hầu như nhất trí, tỉ như có thể chế tạo ra vân vân dial, có thể ghi âm cùng thanh âm dial, có thể sản sinh ngọn lửa dial chờ đã, có bổ sung là có bọn họ đồ án cùng chính xác phương pháp sử dụng. Trong này đối với Red mà nói hữu dụng dial cũng không nhiều. Trùng kích dial sinh ra lực lượng tuy hung mãnh, nhưng đối với Red mà nói, thật không có hiệu suất. Tại hắn có thể đem trùng kích dial áp vào thân thể địch nhân lúc. Quả đấm của hắn hoặc những vũ khí khác cũng như cũ có thể làm được. Hơn nữa dùng lực lượng ít hơn, hiệu suất càng cao, nhanh hơn, cái khác lửa dial. Nhiệt dial, chạm kích dial cũng là giống như vậy. Rokusiki do phó Rex không chỉ là thân thể mạnh mẽ, còn có siêu hiệu suất cao phương thức chiến đấu. Làm như thế nào đem lưỡng chủng uy lực to lớn dial dẫn ra ni? Tựa hồ đoán được Rex ý tưởng, tù trưởng đi hướng nhà góc, lạch cạch, hợp với đem lưỡng cái mở dương ra tù trưởng đem thả ở đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Lấy năng lực của ngươi, chướng mắt này dial là phải, hai thứ đồ này, ta muốn mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ là, tu trưởng trên mặt hiếm thấy xuất hiện do dự. Xuất hiện ở Rex trước mắt là lưỡng chủng Dio. Loại thứ nhất là tù và ốc trạng, nhan sắc lại tựa như bạch ngọc, cao thấp tương đương với người lớn dài bằng bàn tay độ Dio. Loại thứ hai còn lại là cùng trùng kích Dio, cao thấp cùng loại, nhan sắc cũng là thanh sắc, hiện đầy lỗ thủng Dio, laser Dio cùng gạt bỏ Dio. Mặc dù nội tâm nhảy nhót không ngớt, có thể Rex trên mặt vẫn là đúng lúc xuất hiện nghi hoặc. Tù trưởng lão bá, cái này lưỡng chủng Dio có cái gì đặc thù sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.